Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, thần bí cổ thành, hơn nữa nhìn Lý Vân Ngân thần tình, cầm kiếm cuồng đuổi dáng vẻ, rõ ràng là đang đuổi giết người, liên lạc với Lý Vân Ngân mới vừa gọi, sự tình đã rất rõ ràng. Lý Vân Ngân người truy sát phải là cái này thoạt nhìn có chút kỳ quái thiếu niên Lộc Vũ. Thiếu tông chủ như thế nào cùng băng phách thần quang điện người so đấu lên. Cổ thủy trưởng lão trong lòng nổi lên nghi vấn. Đến bây giờ hắn là vẫn là rất tự nhiên đem Lộc Vũ coi như là băng phách thần quang điện người. Mà trong lòng hắn cái nghi vấn này còn chưa xuống. Trước mặt Lộc Vũ đã lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Đưa hắn trong tay đưa tới 10 viên lực lượng bảo thạch cho lấy đi. Đa tạ, Lộc Vũ thanh âm truyền tới cổ nước trong tay. A, cổ thủy trưởng lão trong tay hết sạch, liền muốn đi lấy hạ Lộc Vũ. Lại chậm một bước, lúc này Lộc Vũ đã lôi kéo chỉ giao tiên tử trực tiếp nhảy vào đến trong thông đạo. Bạch, bạch, hai đạo thân ảnh nhanh chóng trầm xuống, vọt thẳng hướng sâu nhất chỗ còn có thể đến đâu trong, rõ ràng là đi trước dưới nền đất cổ thành A, hắn chính là tử địch của ta, không nên để cho hắn chạy, mau đuổi theo trên, lên, hắn A, Lý Vân Ngân vô cùng kịch liệt kêu lên. Phía trước ở trường sinh sông phụ cận truy tìm Lộc Vũ chi về sau. Hắn liền thật lâu tìm kiếm không đến Lộc Vũ tung tích. Xuất lĩnh trên trăm người ở trong vòng ngàn dặm bên trong truy tung. Đều là không có bất kỳ manh mối. Phản chính bọn họ Liệt Quang Tông cũng đang ở phụ cận. Cho nên hắn mang người tới trước chính mình Liệt Quang Thành dừng lại nghỉ chỉnh. Vừa rồi thứ nhất. Liền thấy Lộc Vũ, tức thì liền kích động, lại không nghĩ rằng cổ thủy trưởng lão phản ứng chậm như vậy. Trực tiếp làm cho Lộc Vũ theo đỉnh đầu trên, lên, đoạt đi rồi 10 viên lực lượng bảo thạch. Bây giờ càng là trơ mắt nhìn Lộc Vũ lôi kéo chỉ giao tiên tử nhảy vào tới lòng đất trong thông đạo. Thiếu tông chủ, tiểu tử này là tử địch của ngươi. Ta thấy hắn cùng chỉ giao tiên tử đối đãi cùng một chỗ. Còn tưởng rằng chính là băng phách thần quang điện người, cổ thủy trưởng lão ngơ ngác nói đạo. Lý Vân Ngân rất xa nói ra, việc này nói rất dài dòng, nói chung nhất định phải giết hắn đi. Cổ thủy trưởng lão nhanh đi bắt hắn lại. Đúng, cổ thủy trưởng lão làm trước nhảy vào đến rồi trong thông đạo. Sau lưng đệ tử dồn dập đi theo cổ thủy trưởng lão cùng nhau tiến nhập. Lại phía sau, chính là Lý Vân Ngân đám người. Nhất sau còn có Liệt Quang Thành chúng vũ giả cũng theo thả người tiến vào bên trong. Cái này nhất series sự tình đưa hắn nhóm cho thật sâu chấn kinh rồi. Bọn họ khẩn cấp muốn lộng tinh tường rốt cuộc là chuyện gì tình. Lộc Vũ tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Cùng chỉ giao tiên tử là chuyện gì xảy ra? Lại là làm sao đem thiếu tông chủ trêu chọc thành như vậy? Còn nữa, huyết nha sơn bên kia đến cùng phát sinh cái gì biến cố? Lại nói rơi vào trong thông đạo Lộc Vũ. Hắn lôi kéo chỉ giao tiên tử nhất rớt đến cùng. Trực tiếp theo trong thông đạo tiến vào dưới nền đất cổ thành. Đây là một mảnh không gian bát ngát, rộng mở đều không đủ để hình dung nó lớn, giống như là mặt đất trực tiếp mở ra một cái vương quốc. Đây là cổ thành lưu lại không gian, trải qua mấy nghìn năm không ngừng trầm xuống, bây giờ đã đến rồi mặt đất lấy hạ gần trăm trượng địa phương. Đến chỗ đều là gãy lìa tường đá, còn có sụp đổ kiến trúc, người đặt mình vào ở trong đó, giống như là ở vào quái thạch lân hình thành trong mê cung. Nơi đây tràn đầy một loại mục mà khí tức cổ xưa, dậm ở cổ thành cái này đã từng mặt đất lên, cước bộ chung phát ra khàn khàn mà đặc biệt âm thanh. Đây chính là phủ đầy bụi mấy nghìn năm dưới nền đất cổ thành. Chỉ giao tiên tử thật sâu nhìn trước mắt cái này thần kỳ địa phương. Không thể không làm cho này nhân loại sự tích mà chấn động lay động. Có thể tưởng tượng được, năm đó cái này lòng đất cổ thành không có chim lúc. Ra sao chiều sáng chói văn minh, cũng không phải bình thường thế lực. Có thể kiến tạo ra cái này chờ hùng vĩ thành trì. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, thật là không có nghĩ đến. Tự thượng cổ thời đại kết thúc chi về sau. Cái này mấy nghìn năm phía trước, các ngươi Vân Lục vực còn xuất hiện qua như thế một tòa hùng vĩ thành trì. Trước không nói cổ thành thành chủ hiểu thiên khúc bách chuyển tự nhiên đại trận. Vẹn vẹn là xem cái này lòng đất cổ thành quy mô cũng biết tuyệt không đơn giản. Không thể ở Vân Lục vực lịch sử trên lên không có ghi chép. Trong mắt của ta, nó vốn nên là hậu thế ca tụng rất rộng đại thế lực. Chỉ giao tiên tử trầm ngâm nói ra, ta có thể cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua liệt quang thành phía trước cái này đại thế lực. Vân Lục vực người chỉ biết là liệt quang thành chính là ở trước kia một tòa cổ thành trụ cột trên lên lần nữa kiến tạo, không thể nào đâu. Một cái như vậy đại thế lực cư nhiên ở các ngươi Vân Lục vực không có bất kỳ ghi chép. Lục Vũ nhíu nói đạo, trực giác của hắn nói cho hắn việc này tình đại không đơn giản. Phải biết, coi như là một vạn năm trước thượng cổ thời kỳ, bọn họ sáu đại đế tôn rất nhiều sự tích tại hậu thế đều là truyền thuyết rõ rõ ràng ràng. Thượng cổ thời kỳ xuất hiện qua cái gì hào hùng, xuất hiện qua cái gì thiên tài, ở các nơi cũng đều có ghi chép tỉ mỉ. Cái này lòng đất cổ thành nếu là ở thượng cổ thời kỳ chi sau mới xuất hiện, lại làm sao có thể không có bất kỳ ghi chép đây? Nhất là bên ngoài băng phách thần quang điện bản thân mình đều là truyền thừa vạn năm cổ lão tông phái. Chỉ giao tiên tử làm băng phách thần quang điện truyền nhân, đối với cái này vạn năm qua chuyện phát sinh tình, băng phách thần quang điện chắc là có tư cách nhất lên tiếng. Chỉ giao tiên tử đều nói chính mình không biết. Như vậy dưới nền đất cổ thành lai lịch, người khác liền càng không biết. Kỳ quái, kỳ quái. Lục Vũ lắc đầu, nhãn thần hiện lên một cái nghi sắc. Chỉ giao tiên tử nói ra, chúng ta đi nhanh đi. Ta cảm ứng được phía sau bọn họ đang từ thông đạo nơi ấy đuổi tới. Nhân số hẳn rất nhiều. Lục Vũ sâu đậm nói ra, thật là có chút ngoài ý muốn. Lý Vân Ngân trùng hợp như vậy mang người đi tới nơi này. Như không phải ta trước một bước hấp thu tốt đoàn năng lượng, sợ là cũng bị bọn họ có thể thừa dịp. Chỉ giao tiên tử trừng Lộc Vũ liếc mắt, nói ra, ngươi cũng đem người ra liệt quang tông 10 viên lực lượng bảo thạch đoạt vào tay, còn không thấy ngại nói. Lộc Vũ cười, nói ra, kỳ thực với ta mà nói, 10 viên lực lượng bảo thạch trình độ chân quý, sợ là vẫn còn so sánh không trên. Lên, lúc trước hấp thu đoàn năng lượng, chỉ giao tiên tử hoài nghi nói ra. Ngươi chính là hấp thu như vậy một cái, có thể hấp thu được nhiều thiếu năng lượng. Cái này lòng đất phủ đầy bụi mấy nghìn năm, nảy sinh hết thảy sát khí. Hết thảy đều bị ta hấp thu. Lộc Vũ duỗi một cái chặn ngang, chỉ có thể nói hắn luôn hồi Thánh Ngọc cùng sát Lục Thánh Ngọc cùng nhau khai mở, thực sự quá hung mãnh. Lúc trước có sát khí theo thông đạo một cái chỗ rách nhầm phía hắn, hay Đại Thánh Ngọc trực tiếp đã đem sát khí chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng, đồng thời còn tạo thành một mãnh liệt sức lôi kéo, đem bên trong toàn bộ trong không gian tràn ngập sát khí toàn bộ đều hút xuất hiện. Chính là cự kình hoa tiêu căn bản cũng không sợ nhiều, lòng đất, tất cả sát khí đều bị ngươi hấp thu. Ngươi đùa gì thế? Chỉ giao tiên tử mặt sắc bị kiềm hãm. Lộc Vũ lời này nhưng rất khó lường. Phải biết rằng dưới nền đất hết thảy sát khí cái kia được có bao nhiêu lớn lượng. Một người làm sao có thể ở cái kia thời gian ngắn ngủi bên trong đã đem hết thảy sát khí toàn bộ hấp thu đâu. Đây quả thực là không thể sự tình. Nếu như nói lời này không phải Lộc Vũ, nàng, hắn, muốn cầm kiếm tương hướng. Bởi vì cái này tỏ rõ chính là đùa giỡn nàng đây. Hết chương.